Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả, Phong Diệp Chuế, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Dưỡng Thành. Mục Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Meria cùng Meli, trong lòng âm thầm gật đầu. Không hổ là Gia La hành tinh người Saiyan, hoặc là bắt nguồn từ tại huyết mạch, lại hoặc là trời sinh liền biết được khí tu luyện. Thiên phú của các nàng so Vegeta tinh người Saiyan tốt hơn quá nhiều. Toàn bộ Vegeta tinh mạnh nhất người Saiyan đều không có lực chiến đấu của các nàng cao. Các ngươi trên người khí 10 phần viên mãn, nhưng là tại học tập Kaioken trước đó, các ngươi còn muốn càng thêm nghiêm túc nắm giữ khí ảo diệu. Không phải vậy, bỗng nhiên tăng cường khí sẽ trực tiếp đè sập thân thể của các ngươi. Mục Dương giống như một tên nghiêm sư, bắt đầu đối với các nàng tiến hành nghiêm ngặt giáo dục. Meria tỉ muội sau khi lớn lên sẽ là thê tử của hắn. Vì các nàng tốt, cũng không thể lãng phí trên người các nàng thiên phú. May mắn Gia La hành tinh người Saiyan cùng người địa cầu 10 phần chú trọng khí tu dưỡng. Mặc dù tinh tế phương diện không có người địa cầu đáng như vậy tâm nghiên cứu, nhưng ít ra khởi nguyên tựa hồ là giống nhau. Mục Dương dạy bảo lên các nàng cũng là không cần bắt đầu lại từ đầu phiền toái như vậy. Đầu tiên các ngươi vượt qua 60 lần trọng lực, đem thân thể tiềm lực kích phát ra đến. Sau đó ta sẽ dạy các ngươi như thế nào khống chế trong thân thể năng lượng. Hai nữ hài quật, cường mà nghiêm túc gật đầu. Thân thể đều không ngừng run rẩy. Ước chừng đi qua mười mấy phút, Mục Dương gặp hai nữ cũng đã gần sức cùng lực kiệt. Thế là triệt hồi cường đại trọng lực, cho các nàng một người lấp một viên tiên đậu, để các nàng thể lực khôi phục nhanh chóng. Nhai nát tiên đậu nuốt xuống bụng, một trận năng lượng tuôn ra đung đưa cảm giác lập tức ở trong cơ thể lưu truyền. Meria hưng phấn lên. Một cái nhảy nhót liền nhảy ra trung ương tinh cầu phạm vi. Bất quá rất nhanh liền bị một cỗ lực hút kéo lại. Nhớ kỹ loại này cảm giác hưng phấn, đừng cho nó biến mất, nếm thử một chút xíu khống chế nó. Mục Dương một bên nói, một bên cánh tay xẹt qua hư không. Một đại đoàn năng lượng tại hắn khống chế dưới hội tụ tới, ngưng kết thành óng ánh sáng long lanh thủy tinh. Sau đó hướng trong đó đưa vào chính mình cảm ngộ, rất nhanh liền chế tác thành một khối tương đối cơ sở võ đạo thủy tinh. Gia La hành tinh kinh nghiệm tu luyện mặc dù phong phú, nhưng là Meria tỉ muội dù sao còn rất tuổi nhỏ, căn bản không có nắm giữ nhiều ít tinh hoa. Lúc này Mục Dương lựa chọn để các nàng cảm ngộ võ đạo của mình. Meria tỉ muội tựa hồ cũng nhìn ra Mục Dương thật sự tại nghiêm túc dạy các nàng. Thế là rất là cao hứng ngồi vây quanh tại màu tím võ đạo thủy tinh hai bên. Rất nhanh một cỗ thâm ảo, huyền diệu cảm ngộ trực quan hiện ra ở trước mắt của các nàng. Hai người hai mắt bốc lên tinh quang, không ngừng thu nạp bên trong tri thức. Lúc này, xa xa một khối màu xanh lam thân mềm vọt đi qua, trực tiếp ghé vào Mục Dương trên đầu. Gaia ừng làm rộn, hiện tại ta đang dạy các nàng tu hành. Mục Dương vỗ xuống Gaia, gia hỏa này quả nhiên an tĩnh lại. Chi chi, Gaia tại Meria tỉ muội bên người nhảy tới nhảy lui, nghe trên người các nàng hương vị. Nửa ngày về sau, Meria cùng Meli theo võ đạo thủy tinh cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Lúc này hai người giống như đều học được rất nhiều, khí tức hơi có chút nội liễm. Ai nha, trên người của ta thật bẩn. Meria hú lên quái dị, nghe được trên người có cổ mùi lạ. Thật bẩn, Meli chép miệng, cũng có chút không vui. Mục Dương cười nói, các ngươi trước đó tiếp nhận 60 lần trọng lực, ra một thân mồ hôi, lại tĩnh tọa thời gian dài như vậy, trên thân tự nhiên mang theo chút mùi mồ hôi. Thật đáng ghét, ta muốn tắm rửa, nơi này có hay không nước? Meria nhảy lên nhảy dựng lên, tìm kiếm lấy ao nước vị trí. thế nhưng là trung ương tinh cầu cứ như vậy lớn một chút địa phương. Liếc nhìn lại đều là bằng phẳng xanh hóa, nơi nào có cung cấp nàng tắm rửa địa phương. Mục Dương thấy thế, lắc đầu, trước kia linh hồn trạng thái mê xía cũng sẽ không quan tâm những thứ này. Lúc này cánh tay vung lên, tại chỗ không xa khai khẩn ra một cái suối nước nóng. Bên trong nước suối còn bốc lên nóng hổi hơi nước. Người muốn tắm, qua bên kia đi. Hoa, nước nóng ao. Maria hoa quát vào một tiếng. Một bên chạy liền một bên cởi trên người mình màu xanh nhạt ngắn tay cùng quần. Căn bản không kiêng kỵ Mục Dương sẽ thấy thân thể của nàng. Bịch một tiếng, Maria nhảy vào trong suối nước nóng. Vui vẻ ở bên trong chơi nước. Meli gặp. Cũng cởi theo ánh sáng quần áo nhảy đi xuống. Cái này hai tỷ muội tựa hồ đối với chính mình căn bản không đề phòng. Bất quá cũng đúng, hơi lớn như vậy tiểu nha đầu có thể biết chút ít cái gì. Một bên nhặt lên Maria cùng Meli nhét vào trên đồng cỏ quần áo. Mục Dương một bên cười nhạt nhìn xem các nàng trong suối nước nóng chơi đùa. Maria cùng Meli vóc dáng cũng còn không cao. Da thịt trắng nõn phấn nộn, toàn bộ thân thể thật giống như ván giặt đồ. Phi, 8 tuổi nhiều tiểu nữ hài, thân thể không có gì đẹp mắt. Mục Dương lúc này có chút hoài niệm me xía cái kia thành thục thân thể. Thế là xuất ra me xía trước kia đã dùng qua hai cỗ mô phỏng sinh vật người máy. Chỉnh lý trên người các nàng quần áo. Ân. Màu đen bó sát người liên y phác họa ra nổi bật đường cong. Dáng người điềm đạm xinh đẹp. Vẫn là me xía vóc người đẹp nha. Sức. Maria ướt sũng từ trong ao bò lên. Tò mò đứng ở me xía mô phỏng sinh vật người máy bên cạnh. Đại thúc, hai người kia là ai a? Mục Dương, nàng chính là các người kiếp trước. Maria tò mò nhìn. Kiếp trước của ta lớn lên xinh đẹp như vậy sao? Mục Dương lườm Maria liếc mắt, gặp nàng tóc còn ướt, chảy xuống giọt nước. Thân thể không mảnh vải che thân, liền lấy ra một mặt khăn lông khô đắp lên trên người nàng. Thay nàng lau đi nước trên người, sau đó dùng khăn tắm đưa nàng bao lấy tới. Thật giống như trong nguyên tác Bulma chiếu cố Son Goku đồng dạng. Về sau không nên tùy tiện thân thể trần truồng. Hắc hắc, Maria híp mắt le lưỡi, căn bản không quan tâm. Mục Dương rung phía dưới, xem ra đối với các nàng giáo dục còn gánh nặng đường xa. Hướng phía Meli bên kia vẫy tay, Mục Dương cũng thay nàng lau khô thân thể. Nói đến hai người bọn họ vẫn là Gia La hành tinh công chúa, bị chính mình mang ra. Cũng không có thể hưởng thụ thịt cá sinh sống. Như vậy chính mình liền đối với các nàng tốt một chút đi. Sau đó thời gian, Mục Dương ngay tại ước xeo uôn trung truyền thụ các nàng khí phương pháp tu luyện. Hai tỷ muội đều là 10 phần thông tuệ người Saiyan. Tại Mục Dương võ đạo thủy tinh viện trợ dưới, các nàng rất nhanh liền có thể khống chế tinh chuẩn trên người năng lượng. Lúc này Mục Dương có thể bắt đầu truyền thụ nàng nhóm Kaioken. Nói đến me xía ban đầu ở Bắc Kaio tinh thời điểm, cũng là học qua Kaioken, chỉ là ở kiếp này không có đoạn trí nhớ kia, cho nên muốn bắt đầu lại từ đầu. Maria cùng Meli tốc độ học tập rất nhanh, bất quá thời gian 3 tháng, các nàng liền nắm giữ cơ bản Kaioken thi triển phương pháp. Hai lần Kaioken, hai lần Kaioken, hai tiếng khẽ kêu liên tiếp vang lên, màu đỏ sậm ánh sáng lấp lánh. Maria cùng Meli nhau nhau dùng ra hai lần Kaioken. Khoảnh khắc, một cơn gió lớn quét sạch, 4 vạn sức chiến đấu khí tức càn quét ra ngoài. Cả phiến thiên địa biến thành phong quyển tàn vân. Mục Dương cười yếu ớt mà nhìn xem. Không sai. Các người đã nắm giữ Kaioken thi triển phương pháp. Mặc dù Mục Dương đem Kaioken giao cho các nàng, nhưng tương tự nghiêm cấm các nàng sử dụng hai lần ở trên Kaioken. Dùng hắn lại nói, hai tỷ muội thân thể còn không có trưởng thành, quá non nớt trạng thái cưỡng chế sử dụng bội số lớn Kaioken sẽ đối với thân thể của các nàng phát dục sinh ra ảnh hưởng. Từ nhìn qua chính mình kiếp trước bộ dáng Meria tỉ muội, đối với Messier thật là lồi thì lồi nên lõm thì lõm, xinh đẹp dáng người không ngừng hâm mộ. Cũng là khắc chế không sử dụng hai lần ở trên Kaioken để tránh ảnh hưởng phát dục. Đại thúc, ngươi xem chúng ta đều học xong Kaioken, mau dẫn chúng ta ra ngoài đi một chút a. Meria nhảy cẫng lôi kéo Mục Dương tay. Mấy tháng này thời gian, Mục Dương cùng với các nàng quan hệ ngược lại là thân cận rất nhiều. Meria tỉ muội ở trước mặt hắn biến thành càng ngày càng sẽ nũng nịu. Meli cũng muốn ra ngoài sao? Meli gật đầu. Tốt, ta mang các ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Mục Dương vung tay lên, rất sảng khoái đáp ứng. Đây là bồi dưỡng cùng hai tỉ muội quan hệ cơ hội tốt. Mục Dương phải giống như April nói như vậy, từ nhỏ đối với các nàng tiến hành dưỡng thành, để các nàng bất chi bất giác đối với mình sinh ra ỷ lại cảm giác. Như thế tương lai các nàng thức tỉnh mê xía ký ức thời điểm mới sẽ không có cái gì xung đột, mức độ lớn nhất địa sứ nhân cách của các nàng tiến hành dung hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?